Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, Hoàng. Không được nhục. Bò cạp sa mạc xào huyệt không giống với mặt đất. Lòng đất ấm áp ướt át. Gió nhẹ chậm chậm quét. Tích Đáp ngầm trộm nghe thấy có tích thủy âm thanh. Tứ phía đều là thạch nhũ. Giọt nước thuận thạch nhũ nhỏ xuống đến. Nhỏ tại trên mặt đất. Trong động loạn thạch đá lởm chởm. Thật sự là núi tuấn cao mà che lấp mặt trời. Dưới u mù mịt mà nhiều mưa. Đủ loại quái thạch tự nhiên đắp lên. Quanh co, âm trầm đáng sợ. Đúng như địa ngục. Một chỗ thông đạo. Hai cái cao mấy trượng bò cạp sa mạc chính cẩn thận từng ly từng tí hướng hạch tâm xào huyệt tiến. Lên, nhìn kỹ. Một đầu trên đầu nhô lên hai chi sừng nhọn. Một cái khác cái đuôi là đen. So bình thường bò cạp sa mạc muốn ngắn rất nhiều. Chính là sử dụng cải thiên hoán địa đại pháp thân mã cùng hắc hoàng. Gâu, cái này cải thiên hoán địa đại pháp thật có thể thay đổi khí tức sao? Nếu không hay là ngồi quan tài đi vào. Hắc hoàng nghi ngờ nói. Yên nào, tu sĩ chúng ta, há có thể tổng dựa vào ngoại vật. Phải tin tưởng chính mình. Thân mã nghĩa chính ngôn từ. Chớ nhìn hắn mặt ngoài rất chính kinh. Kỳ thật hắn so với ai khác đều sợ chết. Hắc quan ở trong khổ hải đang đứng ở kích hoạt trạng thái. Tùy thời có thể tế ra đào mệnh. Hắc hoàng nuốt một ngụm nước bọt. Kiên trì tiếp tục đi tới. Sàn sạt một đám khổ hải cảnh bò cạp sa mạc nhỏ từ một chỗ khác thông đạo chậm rãi đi tới. Chúng móc câu bên trên treo đủ loại đồ ăn. Có hình như lạc đà lớn cõng trùng. Giống như là con chuột lớn răng cưa thú. Có dùng ăn thịt thối hoang thú. Chỉ huy hành động dẫn đầu bò cạp sa mạc nhìn thấy hai cái lạc đàn bò cạp sa mạc nhỏ. Chạy tới, quấn một vòng, phát ra chi chi âm thanh. Dường như một loại nào đó tín hiệu. Lão mã, nó nói cái gì? Hắc hoàng truyền âm nói. Hẳn là để chúng ta đi theo hắn đi. Đi thôi, thân mã nói. Một ngựa một chó đi theo ở đội ngũ cuối cùng. Hướng xào huyệt chỗ sâu tiến lên. Đi đến thông đạo. Đi tới một cái to lớn động rộng rãi miệng. Thật xa truyền đến tiếng oanh minh. Đinh tai nhức óc. Kia là một cái to lớn sông ngầm dưới lòng đất. Đi qua dốc đứng vách đá. Hình thành thác nước. Rẽ ngoặt mà xuống. Hơi nước đập vào mặt. Mát mẻ dễ chịu. Cho người ta bài sơn đảo hải cảm giác. Trong huyệt động. Có khác một loại minh trung rung động. Khiến người mê mẩn. Thác nước đằng sau thì là một cái to lớn nuôi trẻ phòng. Trên vách đá khảm nạm lấy phát sáng khoáng thạch. Trên mặt đất thì từng cái hố. Chỉ có 1 mét lớn nhỏ. Mỗi một cái hố đều có một cái óng ánh sáng long lanh trứng bọ cạp. Ở chỗ càng sâu, thân mã cảm giác được một đạo mịt mờ khí tức. Ít nhất là hóa long cấp bậc sinh linh. Bất quá nó khí cơ chập trùng khá lớn. Lúc cao lúc thấp, hẳn là bọ cạp hoàng. Bảo tàng cần phải ở bọ cạp hoàng bên người. Chúng ta phải nghĩ biện pháp hấp dẫn nó chung quanh hộ vệ. Lại nghĩ biện pháp làm thịt nó. Khí tức của nó không ổn định. Hẳn là ở kỳ đẻ trứng. Thân mã truyền âm nói. Thu hút sao? Chúng ta có thể ở tổ bò cạp biên giới chế tạo nổ lớn. Sau đó dùng hắc quan thẳng tới bọ cạp hoàng chỗ. Đánh lén nó. Hắc hoàng nói. Bọ cạp hoàng bên người chỉ ít có 5 cái tứ cực cảnh hộ vệ. Rất phiền phức. Thân mã trầm giọng nói. Nếu không, trực tiếp đem đầu kia sông ngầm nổ tung. Đến lúc đó nước tràn đầy kim sơn. Trong hỗn loạn dễ làm sự tình. Hắc hắc. Hắc hoàng gian trá cười một tiếng. Ai, ta bản lương thiện. Không biết làm sao. Không biết làm sao. Sai lầm đều quy về hắc hoàng. Vô lượng thọ mã. Thân mã mắt thả ánh sáng vàng. Lộ ra nụ cười hiền lành. Phi. Chấm ngoặc kép. Sau 3 ngày hắc hoàng ở xào huyệt biên giới bố trí lượng lớn cho nổ trận. Lít nhà lít nhít. Nối thành một mảnh. Đầy đủ đem xào huyệt hủy đi một nửa. Trong lòng đất sông ngầm chỗ cũng chôn xuống ám thủ. Ầm ầm, mãnh liệt tiếng nổ không dứt bên tai. Liên miên thông đạo liên tiếp không ngừng mà đổ sụp. Vỡ vụn đất đá như là mưa sao băng nhao nhao rơi xuống. Không chút lưu tình đánh tới hướng hốt hoảng chạy trốn bầy bò cạp sa mạc. Đỏ thắm huyết quang văng tứ phía. tung tóe đến phá thành mảnh nhỏ trên vách đá, chảy xuôi đến chia năm xẻ bảy lòng đất, giống như nở rộ đỏ sắc vi, yêu diễm chói mắt, tổ bò cạp, lung lay sắp đổ, ánh lửa, giống như xông phá màn trời, hống, giống, chấm ngoặc kép, vô số bò cạp sa mạc tranh nhau chạy trốn, toàn bộ sao huyệt loạn thành một bầy, Jesse, Iit, âm thanh đinh tai nhức óc, khiến người cảm thấy nôn nóng bất ổn, bọ cạp hoang phát ra từng đạo tín hiệu, lại không có thể ngăn cản bầy bọ cạp hỗn loạn, chỉ có thể phái ra hộ vệ của mình tiến đến ngăn cản bạo loạn bò cạp sa mạc. Lưu lại hai cái tứ cực cảnh hộ vệ. Hống, chấm ngoặc kép, đây là sông ngầm bạo động. Tứ ngược hồng thủy xen lẫn vỡ vụn hòn đá từ trên vách đá tuôn trào mà xuống. Không ngừng xông vào sụp đổ trong sào huyệt. Cái kia ầm ầm thanh âm ùng ùng đang quay đánh vách đá đồng thời. Cũng mức độ lớn nhất mà chấn động đoạt mệnh mà chạy bầy bò cạp sa mạc. Trong động trở thành một mảnh trạch quốc, nước tràn đầy kim sơn, hống to lớn giống lên một tiếng từ sào huyệt hạch tâm ra truyền tới. Âm thanh tràn ngập phẫn nộ cùng lo lắng, toàn bộ hang động ở giống to dưới lắc lư mấy lần, tăng lên nó sụp đổ tốc độ. Hắc ám dưới nền đất, một bộ hắc quan đang lặng lẽ tiến lên, đã sờ đến bọ cạp hoàng chính phía dưới. Hắc hắc, bản hoàng nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành. Còn lại giao cho ngươi. Hắc hoàng gian trá cười một tiếng. Nằm ở trong quan. Vuốt ve khối kia huyết thần nguyên. Xem ta đi. Thần mã tế ra đại ma bàn. Một cỗ kinh thiên kiếm ý tràn ra. Nháy mắt trải rộng trong quan. Dọa đến hắc hoàng tê cả da đầu. Hắn ở phía trên thấy đế trận. Đạo văn lít nha lít nhít. Vô cùng phiền phức. Huyền diệu dị thương. Gâu. Lão mã a. Cái này đại ma bàn cho ta mượn quan sát mấy ngày thôi. Hắc hoàng nuốt một ngụm nước bọt. Một mặt khát vọng. Có đại đế cổ kinh. Không có. Có cực đạo đế binh. Không có. Có bất tử thần dược. Không có. Không có ngươi nói cơ. Gâu. Chấm ngoặc kép. Bọ cạp hoàng chính phía dưới. Dưới mặt đất 50 mét chỗ. Nắp quan tài mở ra. Thân mã thần thức khóa chặt phía trên. Câu thông chu lục hãm tiệt bốn kiếm ý, kích hoạt đại ma bàn một góc sát trận, hội tâm nhất kích mãnh liệt thần mang đục xuyên tầng đất. Tựa như tia chớp cấp tốc tiến lên, nhanh như điện chớp, khó mà nắm lấy, bọ cạp hoàng bản năng cảm giác nguy cơ. Thần thức dự cảnh liên tiếp, thúc giục nó di động vị trí, ánh kiếm thẳng đến bọ cạp hoàng phần đuôi đi. Trong chốc lát, bọ cạp hoàng nguyên bản cái kia to béo thân thể nháy mắt nhảy lên. Kịch liệt đau nhức như tê tâm liệt phế truyền đến. Cái này kịch liệt đau nhức đến đột nhiên. Nhường bọ cạp hoàng theo bản năng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Kêu, a, giống, chấm ngoặc kép, thê lương âm thanh rung sụp vô số hang động. Thậm chí liền mặt đất đều có thể nghe được. Cái này tiếng kêu thảm thiết khó mà hình dung. Như tan nát cõi lòng. Nhường người nghe liền có thể tưởng tượng đến cái kia nhất định là đến cực điểm thê thảm. Tiếng kêu này, nó đời này đều chưa hề phát ra qua, bởi vì nó đời này chưa bao giờ có loại này để nó khó có thể tin kinh lịch. Nó toàn thân bỗng nhiên run rẩy, phun ra lượng lớn máu tươi. Nó không ngừng co quắp, dãy giụa lấy, có thể không tế tại sự tình. Phần đuôi bình một tiếng, lại trực tiếp nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Một màn này phát sinh quá đột ngột, thân mã triệt để sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, nhất là nhìn thấy máu thịt be bét phần đuôi, có thể tưởng tượng nó trước khi chết tiếp nhận bao lớn thống khổ. Thân mã hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng kinh ngạc, một bên hắc hoàng sắc mặt âm tình bất định, cái này bọ cạp hoàng chết quá thê thảm, hắn nơi này thậm chí có loại phía sau phần eo trở xuống gió mát từng trận cảm giác. Hống, hạch tâm xào huyệt hai đầu tứ cực cảnh bò cạp sa mạc lấy lại tinh thần. Tức giận bốc khói trên đầu. Bọn chúng hoàng vậy mà chết rồi. Còn chết thê thảm như vậy. Đây là chúng không thể chịu đựng được. Hoàng, không được nhục. Nhục người hẳn phải chết. Chiến, giết. Hai đầu bò cạp sa mạc phần đuôi lớn lưỡi câu chấn động. Từng đạo màu bạc gợn sóng hóa thành kinh khủng lưỡi dao hướng phía dưới chém vào đi. Khí thế hùng hổ, thế không thể đỡ. Xông quan tài một kích, thân mã hai móng đẩy quan tài trên trời. Trực tiếp cứng rắn, không chút nào sợ hãi. Leng keng, hắc quan bị đánh liên tục rung động, tiếp nhận áp lực lớn lao. Vô lượng hắc quang như biển cát, hóa thành vạn trọng sóng ngăn trở tứ cực cảnh bò cạp sa mạc nén giận một kích. Hang động đang lay động, vách đá ở sụp đổ, từng đạo gợn sóng khuếch tán ra. Thân mã không do dự, tiếp tục hướng sông lên đi. Màu bạc lưỡi dao bị tách ra, hóa thành một mảnh mưa sao băng, ở không trung bắn tung tóe, phóng tới bốn phương tám hướng. Bình thân mã trực tiếp đem hắc quan ném ra ngoài. Hắc quan mang theo thế như vạn tấn ép hướng bò cạp sa mạc. Khí thế kia giống như có thể áp sập vạn cổ, chấn động cổ kim tuế nguyệt. Hiska zzz, hai đầu bò cạp sa mạc từ hắc quan bên trên cảm thấy nguy cơ chí mạng, nhào nhào né tránh ra tới. Hay là quá cồng kềnh sao? Thân mã thì thầm, dừng một chút, lại nói, vậy thì do ta tự thân để đền bù đi. Kim quang chú mở, thân mã toàn thân giống như bao phủ một tầng màu vàng chiến giáp, ánh sáng vàng sáng chói, óng ánh sáng long lanh, như một vòng mặt trời nhỏ tỏa ra vạn trượng tia sáng. Khó mà nhìn thẳng, tịch long một chân, hai bò cạp sa mạc bay ngược, cày ra trăm mét đất, lưu lại thật sâu hai đạo khe rãnh. Kim quang chú dạ long, thân mã thân thể bắt đầu tỏa ra từ kim quang chú bốc hơi sinh ra màu vàng hơi nước, đây là thiêu đốt ánh sáng vàng làm đại giá, dùng màu vàng hơi nước hình thành hình rồng, lấy đủ để vặn vẹo không gian siêu mạnh uy lực đối với đối thủ tiến hành chí mạng đá kích. Hắn đem kim quang chú cùng dạ long đem kết hợp, không còn lấy hy sinh tính mạng tinh hoa làm đại giá. Nhưng đối lập chính là tốc độ cùng lực bộc phát đều yếu bớt không ít, nhưng vẫn là cái không sai chiêu thức. Hiska zzz, xào huyệt trực tiếp bị đánh xuyên. Hai đầu bò cạp sa mạc trong công kích bốc hơi, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trong không khí vẫn tản ra khí tức kinh khủng, ép tới người không thở nổi. Gâu, ngựa chết, còn không thả ta đi ra, ta sắp bị đánh chết. Hắc hoàng vừa rồi trốn ở hắc quan bên trong, bị chấn động dư ba làm cho đầu óc choáng váng. Bảo tàng đâu? Một màn quan tài, hắc hoàng liền nghĩ tới thần vật, một mặt tham lam bộ dáng. Thiên địa vô cực vạn dặm tầm bảo, ngay tại mặt này vách đá đằng sau. Thân mã một chân đi lên, trực tiếp đạp sập chỉnh mặt vách đá. Ầm, bụi bặm tán đi, từng đạo thần quang lấp lóe. Thần tàng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.